chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1860, là cùng một người. Manh, manh manh ngươi, làm sao, Đường Quả gặp Hàn Manh Manh một mặt gặp quỷ bộ dáng. Miệng trợn thật lớn, hơi có chút thịt thịt ngón tay nhỏ lấy Vương Đại Đông. Lại là nói không ra lời. Khi thấy Đường Quả trong phòng tiểu mỹ nữ về sau, Vương Đại Đông cũng là như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại Đường Quả nhà gặp phải nàng. Cái kia tại kim đỉnh cao ốc đằng sau trong hẻm nhỏ, đem chính mình tất chân cùng tiểu quần thoát cho nàng nữ hài. Cái này mẹ nó thì xấu hổ, Vương Đại Đông xấu hổ, Hàn Manh Manh thì là hoảng sợ. Hôm nay nàng qua thật không tốt, bị Vương Đại Đông ăn cướp bóng mờ vung đi không được. Thật vất vả đạt được lãnh đạo phê chuẩn, để cho nàng về nhà điều chỉnh một chút. Kết quả đến nhà về sau, lại phát hiện, cái kia nam nhân vậy mà liền tại trong nhà nàng. A a a, Hàn Manh Manh chỉ Vương Đại Đông, phát ra a a thanh âm, tựa hồ muốn nói chuyện, lại nói không nên lời. Một mực a nửa ngày, Hàn Manh Manh rốt cục thở nổi. Hắn cũng là người cái kia Bạch Mã Vương tử. Đường Quả có chút xấu hổ. Tuy nhiên trong nội tâm nàng xác thực coi Vương Đại Đông là thành Bạch Mã Vương tử. Có thể bị Hàn Manh Manh như thế ngay trước Vương Đại Đông mặt nói ra, vẫn là rất thẹn thùng. Manh Manh, người chưa nói nhảm. Đường Quả đỏ mặt cúi đầu xuống. Cái kia, muội thực đó là cái hiểu lầm. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, một bên hướng về Hàn Manh Manh đi đến, vừa nói. Nhưng trong lòng giống như là ngày Husky, tê cay sát vách, cũng quá mẹ nó trùng hợp một điểm a. Hàn Manh Manh, lại là Đường Quả bạn cùng phòng. A, ngươi không được qua đây. Gặp Vương Đại Đông hướng về chính mình đi tới, Hàn Manh Manh la hoảng lên. Manh Manh, ngươi đừng sợ, Đại Đông ca người rất tốt. Đường Quả không biết Hàn Manh Manh nhìn đến Vương Đại Đông hội phản ứng kịch liệt như thế. Hàn Manh Manh sắp khóc. Người khác tốt cái rắm. Rõ ràng thì là ưa thích cướp bóc nữ sinh tư. Giày đồ vật siêu cấp đại biến thái. Nếu không phải là bị Vương Đại Đông cướp đi tia vớ cùng quần lót, nàng về phần cưỡi phong hồi đến a cũng không phải à. Bởi vì váy dưới đáy trống rỗng, Hàn Manh Manh chỉ cần một bước đi, cũng cảm giác được phía dưới lạnh lẽo, thì cùng cưỡi phong hồi đến một dạng. Muội vậy thì thật là cái lầm. Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết, Hàn Manh Manh thì nhanh chóng xô đẩy bên cạnh Đường Quả. Nói ra, Quả Quả, ngươi mau đưa ngươi tia vớ cởi ra, ta thoát tia vớ làm gì? Đường Quả bị Hàn Manh Manh làm đến không hiểu ra sao. Tuy nhiên nàng thừa nhận nàng chân nhìn rất đẹp, có thể có câu nói rất hay, còn ôm tì bà nửa che mặt phong tình mới là lớn nhất chọc người a. Riêng là nàng hai đầu đùi ngọc bị vớ bao khỏa về sau, càng là lộ ra thon dài thẳng tắp. Trước kia không có mua xe thời điểm, thường xuyên thấy có người đối với nàng chân chảy máu mũi đây. Nhanh, nhanh thoát a, lại không thoát thì không kịp. Hàn Manh Manh mang theo tiếng khóc nức nở thúc giục Đường Quả. Tuy nhiên các nàng có hai người, có thể đều thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn dễ dàng đạp đổ la lị dáng người. Nhìn lại Vương Đại Đông cái kia nghiêu cao mã đại dáng người, đoán chừng còn chưa đủ người ta một cái tay chơi đây. Đường Quả tuy nhiên không biết Hàn Manh Manh vì cái gì để cho nàng làm như vậy. Có thể thấy được Hàn Manh Manh một mặt hoảng sợ bộ dáng, liền làm theo. Đường Quả xuyên không phải quần lót liền, cũng là loại kia vừa mới qua gối đắp hai thốn tất chân. Mặc dù không có quần lót liền gợi cảm, lại càng đem nàng la lị khí chất biểu dương đi ra. Theo tất chân chút bỏ, một cái trắng noãn đùi ngọc lộ ra. Vương Đại Đông đều nhìn mắt trợn tròn. Rất nhanh, Đường Quả đem hai cái vớ vớ đều cởi ra. Manh Manh, ngươi đến cùng làm sao? Đường Quả đem vớ vớ đưa cho Hàn Manh Manh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Hàn Manh Manh cầm qua tia vớ, sau đó nhét vào Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông khóc không ra nước mắt. Lão tử thật không phải biến thái. Gặp Vương Đại Đông còn bất vi sở động, Hàn Manh Manh lại đẩy đẩy Đường Quả. Quả quả, nhanh, đem bên trong cũng thoát. Đường Quả trừng to mắt. Bên trong món kia, cái kia, đó không phải là nàng tiểu. Sao sao sao a, cái này làm sao có thể ngay trước nam nhân mặt cởi ra nha. Hàn Manh Manh gặp Đường Quả nửa ngày bất động, có chút nóng nảy, nói câu, ngươi chờ ta một chút. Sau đó nhanh chóng chạy về phòng của mình. Ước chừng qua một phút đồng hồ bộ dáng, Hàn Manh Manh từ trong nhà chạy ra đến, trong tay ôm lấy một nắm lớn quần áo. Nhìn đến những cái kia màu sắc rực rỡ đồ chơi nhỏ, may là Vương Đại Đông định lực phi phàm, cũng thiếu chút phun ra máu mũi tới. Những cái kia tất cả đều là nữ nhân thiếp thân đồ vật. Vương quản lý, ta đều cho ngươi, xin ngươi đừng thương tổn hại chúng ta có được hay không? Hàn Manh Manh một bộ nhanh khóc bộ dáng. Về phần Đường Quả thì hoàn toàn bị làm mộng bức, nghĩ thầm, Manh Manh hôm nay sẽ không phải là uống nhầm thuốc đi. Vương Đại Đông biết, hắn hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, dứt khoát cũng không giải thích. Đối với Hàn Manh Manh răng dài múa chảo động tác, a, Hàn Manh Manh bị dọa đến tranh thủ thời gian lại xông vào phòng mình. Sau đó bành một tiếng đem cửa đóng lại. Đại Đông ca, Manh Manh hôm nay khả năng cảm mạo nóng sốt, có chút hồ đồ, ngươi có thể tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng a. Đường Quả một mặt áy náy nhìn về phía Vương Đại Đông, vốn là chỉ là muốn mời Vương Đại Đông tới uống ly nước. Kết quả, thật sự là mất mặt chết. Vương Đại Đông nghe vậy lại là cười khổ một tiếng, nói ra, thực không trách nàng, là như vậy. Vương Đại Đông đem hôm nay tại Kim Đỉnh cao ốc đằng sau chuyện phát sinh nhanh chóng giảng một lần. Nghe Vương Đại Đông giảng thuật, Đường Quả kinh ngạc bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, Đại Đông ca, ngươi chính là Manh Manh trong miệng cái kia hội ăn cướp nữ hài tử tư. Dày đồ vật siêu cấp đại bại hoại a. Cái này nội dung cốt truyện cũng có chút kịch vui tính. Nguyên lai Đường Quả trong miệng Bạch Mã Vương Tử cùng Hàn Manh Manh miệng bên trong siêu cấp đại bại hoại, vậy mà là cùng một người. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, nói ra, ta đều nói cho ngươi, đó là cái hiểu lầm, ta truy nàng, chỉ là muốn nói cho nàng nàng tia vớ phá một cái động lớn, rất dễ dàng đi hết, để cho nàng chú ý một chút, ai biết, nàng lại đem bít tất thoát cho ta. Vương Đại Đông thật sự là so đậu Nga còn oan. Hắn bất quá chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút, kết quả lại bị làm thành sắc lang. Cái kia, vậy ngươi vì sao lại cầm lấy cái kia? Hàn Manh Manh môn vỡ ra một đạo khe nhỏ. Hàn Manh Manh âm thanh vang lên. Thực, vừa mới nàng thì nằm sấp tại cửa ra vào mặt nghe Vương Đại Đông nói chuyện. Vương Đại Đông mười phần im lặng nhìn Hàn Manh Manh liếc một chút. Nói ra, là như vậy. Các ngươi Tô Tổng đột nhiên tới sự, là nàng để cho ta giúp nàng mua. Thật sao? Hàn Manh Manh có chút tin Vương Đại Đông lời nói. Thế nhưng là, Tô Tổng vì cái gì chính mình không mang theo? Hết lần này tới lần khác cho ngươi đi giúp nàng mua đâu? Hàn Manh Manh đột nhiên lại trở nên cảnh giác lên. Dù sao, cái kia nữ nhân tới sự trước mấy ngày, hội không nói trước chuẩn bị tốt đại lễ, nghênh đón thân thích đến a. Mà lại, coi như Tô Tổng thật quên, đó cũng là gọi mình nữ cấp dưới đi mua, làm sao có thể để một người nam nhân đi giúp mình mua loại đồ vật này đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,